nó đã bị Vương Chi bỏ mặc suốt cả tháng trời rồi. Suốt quãng thời gian ấy hắn chưa một lần về coi thử nó ra sao. Chưa một lần đi theo một tên vô lương tâm như vậy. Nó có thể không ấm ức được sao? Từ cái ngày ở Hỏa Vân Sơn Mạch kia, sau khi lựa chọn theo Vương Chi thì nó đã xem hắn như người thân của mình. Ấy vậy mà hắn lại nhẫn tâm bỏ mặc nó một mình bò qua bò lại trong căn phòng chật hẹp này suốt cả tháng trời cũng chẳng biết có phải nỗi lòng của Tiểu Thuyết Linh Xà đã được Vương Chi thấu hiểu hay không? Chỉ thấy hắn lên tiếng vỗ về. Rắn con, yên nào ta không phải cố ý bỏ mặc ngươi đâu. Ta cũng không biết là tại sao mình lại quên bén ngươi nữa. Khè khè, được rồi đừng tức giận nữa. Chắc là ngươi đói rồi phải không? Nào, tay nè, cắn một miếng đi, phập, hít hà, vài phút sau, ngươi đúng là quỷ hút máu mà. Nếu ta không phải là tu sĩ thì chắc đã bị ngươi hút cạn máu mà chết rồi. Nắm Tiểu Thuyết Linh Xà đã no nê lên, Vương Chi đem nó lật qua lật lại một đỗi rồi nhận xét. Vẫn chẳng lớn lên được chút nào. Hắn nghi hoặc, mặc dù tốc độ trưởng thành của Tuyết Linh Xà hơi chậm một xíu. Thế nhưng đã nuôi ngươi lâu như vậy rồi thì ít ra cũng phải có thay đổi chứ. Đằng này, ê, rắn con, hay là ngươi bị bệnh còi xương hoặc teo cơ gì đấy nhỉ? Khè khè, rồi rồi, ngươi không bị còi xương cũng không bị teo cơ được chưa? Cảm thấy chưa đủ, Vương Chi bổ sung thêm, chắc là ngươi bị suy dinh dưỡng. Phập, hôm sau, khu vực gần động Lăng Ba, Vương Chi vừa đến đây không lâu, đang định đi về phía động Lăng Ba thì phát hiện một thân ảnh quen thuộc đáp xuống ngay trước mặt mình. Bái kiến sư phụ, Vương Chi hơi khom người, hướng Lăng Mị lên tiếng, ồ, dường như phát hiện ra thứ gì đó thú vị. Nàng dán mắt vào ngực Vương Chi, bảo hắn, Vương Chi, lấy con rắn con kia ra cho ta mượn một lát. Vâng, nhẹ gật đầu. Vương Chi thò tay vào nắm cổ Tiểu Tuyết Linh Xà đang cố lẩn trốn ra. Đưa qua cho Lăng Mị. Hắn dặn, sư phụ, nó còn nhỏ, người nhẹ tay một chút. Nhẹ tay, ánh mắt Lăng Mị không kiềm được liếc xuống cánh tay đang nắm cổ Tiểu Tuyết Linh Xà kia. Thầm nói. Câu này nên để ta nói với tiểu tử ngươi a, đá câu nói của Vương Chi qua một bên. Nàng đưa tay ra tiếp nhận Tiểu Tuyết Linh Xà, dĩ nhiên là so với Vương Chi thì động tác nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khè khè, Tiểu Tuyết Linh Xà hình như không thích Lăng Mị lắm, nó liên tục giãy giụa muốn thoát ra khỏi tay nàng. Thấy thế, Lăng Mị cau mày, cất giọng lãnh đạm, nằm yên. Câu nói của nàng mặc dù rất ngắn gọn nhưng lại phát huy tác dụng một cách kỳ lạ. Tiểu Thuyết Linh Xà vừa nghe xong thì liền nằm im thin thít. Đừng nói giãy giụa mà đến cả một cái thè lưỡi ra nó cũng không dám. Chứng kiến cảnh tượng đó, Vương Chi không khỏi âm thầm bội phục thủ đoạn của sư phụ mình. Ý nghĩ trong đầu hắn hiện giờ là, vẫn thường nghe nói ác nhân tất có ác nhân trị, quả không sai, cách chương.